99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605, chương 1615, tự gây nghiệt. Không thể sống. Dùng nước đem đầu nàng bọt biển cho hướng rơi. Lệ Cận Nam cuối cùng kết thúc dạng này dây vò. Nhưng là, tiếp lấy đứng trước lại là một cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ, thân thể làm sao bây giờ? Tắm ngâm bồn. Lệ Cận Nam chỉ cần đụng phải nàng thân thể. Thân thể giống như là hỏa thiêu một dạng. Chỉ có thể nhìn không thể ăn. Thực sự là, quá khó tiếp thu rồi. Nhìn chằm chằm Diệp Du Du tuyết bạch phần gáy. Thật lâu, Lệ Cận Nam mới chậm rãi lấy tới một bình tắm ngâm bồn. Hướng trong nước đổ, Diệp Du Du nhìn thấy trước mặt bong bóng chậm rãi trở nên nhiều hơn lên. Phủ lên thân, quay đầu, nhìn thấy Lệ Cận Nam cái kia một tấm biệt hồng mặt. Khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đi đi, ta tự mình tới. Lúc này, đi, Lệ Cận Nam vốn là có động đậy ý nghĩ này. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không có. Không muốn đi, đưa tay xuyên qua Diệp Du Du dưới nách, nói, ta nói giúp ngươi, phục vụ muốn tới vị, thế nhưng là ngươi ngồi ở chỗ này, đính đến ta khó chịu. Diệp Du Du vặn vẹo dưới, thân thể có chút tránh ra bên cạnh, nói, không thoải mái. Lệ Cận Nam hạ thân quần áo đều mặc được thật tốt. Nghe nói như thế, thân thể càng là đến gần một chút, nói, ta cũng không thoải mái. Diệp Du Du giận nguýt hắn một cái. Bắt đầu tự mình động thủ. Lệ Cận Nam thỉnh thoảng đưa tay tới quấy rối. Cũng chỉ có từng cái mà thôi. Rất nhanh Diệp Du Du tự mình tắm tốt. Chuẩn bị đứng dậy. Có thể Lệ Cận Nam lại gặp khó khăn. Ngồi ở trong bồn tắm đầu. Không dám đứng lên. Cũng không dám tới gần. Mà Diệp Du Du lại là không thèm để ý. Một tay chống đỡ Lệ Cận Nam thân thể, chậm rãi đứng lên, thân thể còn mang theo bọt màu trắng, tại non mịn da thịt mặt, tôn lên nguyên bản trắng nõn xinh đẹp da thịt, càng là hoàn mỹ không một tì vết. Lệ Cận Nam nhắm mắt, hô hấp to khỏe, Diệp Du Du khóe môi có chút kéo lên, tại hắn môi một hôn, nói, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, đứng dậy đi ra bồn tắm lớn. Kéo qua một đầu khăn tắm, đem thân thể bao khỏa rất đi mau ra ngoài. Lệ Cận Nam ngâm mình ở một đống ấm áp trong bọt biển đầu. Có chút hoài nghi nhân sinh, nơi này là Lệ Cận Nam phòng ở. Diệp Du Du trước kia chưa từng tới bao giờ. Chỉ là, gian phòng phòng giữ quần áo bên trong. Lại là đã bị quan tâm mà thả áo ngủ còn có thuận tiện xuất hành quần áo. Tất cả đều là nàng kích thước. Tùy tiện tìm một bộ áo ngủ mặc. Diệp Du Du ngồi sau nửa ngày, đem đầu tóc sáng bóng cái nửa khô. Lệ Cận Nam mới từ bên trong đi tới. Lệ Cận Nam chỉ bọc một đầu khăn tắm, thân bị ngâm đến có chút phát nhăn. Diệp Du Du cái này nhìn thoáng qua, như không có việc gì đưa cho chính mình thổi tóc. Lệ Cận Nam nhìn thấy nữ nhân này, càng là cảm giác tâm lý trận khô nóng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đang yên đang lành, tại sao phải giúp nàng tắm rửa? Tình huống như vậy, khó chịu lại phải không đến phóng thích. Toàn thân khó chịu gấp. Lệ Cận Nam đi phòng giữ quần áo tìm đầu quần cụt mặc. Tiếp lấy trực tiếp ngã nằm trên giường. Những ngày này, không chỉ có chỉ là Diệp Du Du mệt mỏi. Liền Lệ Cận Nam cũng là toàn thân mệt mỏi đau buốt nhức. Không chỉ có chỉ là thân mệt mỏi. Tinh thần cũng là tương đối mỏi mệt. Lệ Cận Nam trực tiếp ngã nằm trên giường, đắp chăn mê đầu nhắm mắt lại. Diệp Du Du đang tại thổi tóc, hô hô tiếng máy sấy giống như là bài hát du con. Lệ Cận Nam mí mắt một trận gánh nặng, nhưng tại mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, tiếng máy sấy nghỉ xuống dưới. Lệ Cận Nam lập tức thanh tỉnh, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng tốt rồi, nhưng lập tức. Lý trí đem hắn thu suy nghĩ lại đến. Phi, tốt rồi ngươi cũng không thể làm cái gì. Hảo hảo đợi a. Diệp Du Du chầm chập bò tới. Thân thể tinh tế mềm mại. Vũ mị giống như là con mèo một dạng. Chui vào chăn. Vòng tay ở Lệ Cận Nam thân eo. Nói khẽ, đã ngủ chưa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.